Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, xúc động làm ma quỷ. Tương Dương Thái Phủ tìm hiểu đến tình huống thật a. Thái Phủ gia chủ, mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi thăm. Hồi gia chủ, đã tìm hiểu minh bạch. A, nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gia chủ, Lưu Huyền Đức đã tiếp nhận Lưu Ích Châu mời. Dự định xuất lĩnh, thủ hạ tất cả tinh nhuệ tiến về Ích Châu hỗ trợ bình định Hán Trung. Trương Lỗ chi loạn, về phần Tương Dương và Nam Quận, thì tặng cho Giang Hạ chi chủ tiếp trưởng. Đem Tương Dương và Nam Quận tặng cho Giang Hạ Lưu Ký. Đúng vậy, Lưu Huyền Đức đây là điên rồi đi. Hảo hảo cơ nghiệp đều dự định từ bỏ. Rồi, Thái gia đương đại gia chủ một mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi cả, giận nói, không được, coi như Lưu Huyền Đức không muốn Tương Dương và Nam Quận cơ nghiệp, cũng không thể nhẹ nhõm gọi Giang Hạ Lưu Ký. Được đi, không phải Thái gia ta cũng quá bị động. Lúc này chào hỏi mấy vị hộ vệ, nổi giận đùng đùng đuổi tới quận thủ phủ. Kết quả, liếc mắt liền thấy làm khách Giang Hạ Thái thủ Lưu Ký. Lập tức, ánh mắt run lên, trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Huyền Đức Công, nghe nói công muốn mang theo thủ hạ tinh nhuệ tiến về Ích Châu, đem Tương Dương và Nam Quận giao cho Giang Hạ. Là thật à? Giọng chất vấn khí quá mức rõ ràng. Tại làm quan Vũ và Trương Phi Lập tức giận, Lưu Bị ngược lại là tốt tính, cũng không tức giận, chỉ là khẽ gật đầu thừa nhận chuyện này. Này làm sao thành? Thái gia đương đại gia chủ lập tức gấp bất mãn nói, coi như Huyền Đức Công muốn rời khỏi từ bỏ Kinh Châu cơ nghiệp, cũng phải trước cùng chúng ta thương lượng mới quyết định a. Xùy, Lưu Kỳ nhịn không được cười nhạo lên tiếng, nhìn về phía Lưu Bị trêu chọc nói, Hoàng Thúc, xem ra ngài đối với Tương Dương lực độ trưởng khống có chút không đủ a. Cục gạch nhìn chằm chằm một mặt ngạo khí thái thị tộc trưởng thản nhiên nói, một cái Tương Dương thái thị cứ trâu như vậy, nếu thật là Tương Dương mấy đại thế gia liên hợp lại, quận thủ phủ mệnh lệnh con trở ra Tương Dương thành a. Lời vừa nói ra, lập tức gọi Lưu Bị tập đoàn mấy vị cao tầng biết bao xấu hổ, nhất là Lưu Bị phiền muộn đến kém chút thổ huyết, vốn muốn mượn Thái gia gia chủ ép một chút Lưu Kỳ phách lối khí diễm, không nghĩ dẫn lửa thiêu thân còn bị mỉa mai một trận. Chuyện của Tương Dương còn chưa tới phiên Lưu Giang Hạ nhúng tay. A, Thái thị tộc trưởng lại là lơ đễnh, nhìn về phía Lưu Kỳ cười lạnh nói, coi như Huyền Đức Công mang theo tinh nhuệ rời đi, Lưu Giang Hạ muốn tiếp thu Tương Dương, cũng hỏi một chút chúng ta những gia tộc này có đáp ứng hay không. Đủ phách lối, đủ cuồng vọng. Lưu Bị sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ Thái thị tộc trưởng như thế kiêu hoành, vậy mà trực tiếp khi hắn không tồn tại. Trong lòng nộ khí cuồn cuộn, xem ra là bình thường cho những Kinh Châu thế gia này khuôn mặt tươi cười nhiều lắm, đến mức gọi bọn gia hỏa này mất phân tắc. Ngồi ở một bên Quan Vũ và Trương Phi lúc này đã sớm nộ khí bốc lên, cặp mắt trợn tròn muốn bộc phát. Ngược lại là Gia Cát Lượng vẻ mặt bất động, trong tay quạt lông ngỗng nhẹ lay động, một bộ xem kịch vui tư thế. Còn lại mấy vị văn thần cũng đều là bộ dáng như thế. Ngắn ngủi trong nháy mắt người phản ứng liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ở loại trường hợp này bị Thái thị tộc trưởng đỗi Lưu Kỳ nếu là không có điểm kịch liệt phản ứng, về sau thật đúng là không tốt quản lý Tương Dương. Huyền Đức Công, xem ra nào đó nếu như không ra tay, người bên ngoài còn tưởng rằng nào đó như là dĩ vãng như vậy dễ bắt nạt. Lưu Kỳ mỉm cười mở miệng, đánh vỡ trong thính đường trang nghiêm bầu không khí, một đôi ánh mắt tính không được lăng lệ, nhìn về phía ngạo khí mười phần Thái thị tộc trưởng, gật đầu nói, Thái Mạo và Kinh Châu Thủy Sư chủ lực còn ở đó, nào đó ngược lại là còn phải cố kỵ một hai, ai biết nào đó bức bách quá mức, các ngươi Thái gia có thể hay không trong âm thầm liên hợp Giang Đông, đem nào đó cho bán rồi. Nói đến đây, lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Không để ý đến một ít người. Hoảng sợ biến sắc vẻ mặt. Thản nhiên nói. Nhưng bây giờ a, thái gia như, vậy cùng nào đó đấu. Giọng nói lạnh lùng, một chỉ ngây người thái thị tộc trưởng. Khinh thường, nói, cho ngươi cho cơ hội. Lập tức trở về phát động thái gia lực lượng. Khiến nào đó hảo hảo kiến thức một chút. Nói đến đây cười hắc hắc nói. Không phải, nào đó thật không ngại khiến. Cái gọi là tương dương thái thị. Từ đại hán cương vực bên trên hoàn toàn. Biến mất, tốt tốt tốt, đã lưu giang hạ tin tưởng như vậy. Thái gia kia liền phụng bồi. Tới cùng, thái thị tộc trưởng sắc mặt trở nên xanh xám. Bày ra một bộ nhận vũ nhục. Khắt khe, khe khắt sắc mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét lên tiếng. Sau đó cũng không lý tới sẽ ở đây một đám tồn tại. Mang theo hộ vệ bên, người nổi giận đùng đùng rời đi. Người này, trượt đến ngược lại là rất nhanh. Thấy thế, Lưu Kỳ cười ha ha nói. Nào đó còn không có nâng chén làm. Hiệu đâu, cứ như vậy vội vã chạy trốn. Xem ra thái thị không gì hơn cái. Này a, trong thính đường bầu không khí. Lại là tương đương xấu hổ. Tử Ngọc, thật muốn làm đến bước này a. Lưu bị cười khổ lên tiếng. Lắc đầu nói. Người phải biết, thái thị tại kinh. Châu căn cơ thâm hậu, có thể nhẹ nhõm động viên đến 10 vạn nhân. Khẩu, ha ha, nếu là thái thị thật như thế ra sức, nào đó cầu còn không được. Lưu Kỳ lơ đễnh, thản nhiên nói, mặc kệ là khai phát kinh nam, vẫn là, thương ngô bên kia đều cần đại lượng nhân khẩu bổ sung. Cùng nó ở thái thị làm nô làm tí, còn không bằng dựa vào mình hai tay, làm giàu có nông gia ông. Nói đến đây, nhếch miệng lộ ra hai hàng sâm nhiên nanh trắng, cười hắc, hắc nói, Hoàng Thúc, ngươi cho rằng đâu, Lưu Bị nhất thời không nói gì, nhưng trong lòng thì lật lên sóng to gió lớn, nói không nên lời ngũ vị tạp trần, thậm chí có thể nói ao ước đố kỵ đến hốt hoảng. Kỳ thật, hắn rất muốn giống Lưu Kỳ như vậy bá đạo vô song uy phúc từ. Hưởng. Không đem Kinh Châu thế gia đại tộc nhìn ở trong mắt. Muốn như, thế nào dày vò giống như gì dày vò. Nhưng hắn, làm không được a, mặc kệ là tâm lý trạng thái. Vẫn là trong tay có thực lực. Đều không làm, được đến mức này. Cho nên, đối mặt Lưu Kỳ như thế đảo khách thành chủ phách lối tư thái. Trong lòng ao ước sau khi đột nhiên triệt để buông xuống. Thôi thôi. Như là đã đem Tương Dương và Nam Quận toàn bộ phó thác tại Tử Ngọc, nào đó cũng liền không nói nhiều cái khác. Chính ngươi tự giải, quyết cho tốt đi. Nói xong, lắc đầu thở dài một mặt cô đơn. Trực tiếp kết thúc trận này tiệc. Rượu, Quan Vũ Trương Phi im lặng không nói. Gia Cát Lượng và một đám văn thần lại là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chẳng qua cũng không có mở miệng hỏi. Thăm cái gì? Hết thảy đều không nói bên trong. Mấy người chủ nhân một nhóm chủ động rút lui. Lưu Kỳ lúc này mới cười. Khẽ một tiếng. Vò thẳng một mực đem mình làm người trong suốt vu. Giáo đại tế ti nói. Lần này. Làm phiền đại tế ti xuất thủ. Trực tiếp phong tỏa. Toàn bộ thái phủ đi. Để bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút cường giả. Thần thông cảnh thủ đoạn. Vu giáo đại tế ti gật đầu đứng dậy. Mang theo đột ngột cốt cái này bán thú nhân trực tiếp rời đi biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Phân phó động viên 20 vạn đại quân lấy chuẩn bị chiến đấu tốc độ tiến vào Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa. Thả tay xuống bên trong bình rượu, Lưu Kỳ phân phó nói, nếu là có không phối hợp quân tướng trực tiếp bắt người đưa đến Tương Dương, không cần khách khí. Sứ quân, Huyền Đức Công bên này, không gặp Huyền Đức Công đã triệt để buông tay sao? Hắn khẳng định sẽ an bài thỏa đáng, về phần phía dưới không nghe lời quân tướng, tự nhiên sẽ hảo hảo xử trí. Nói đến đây, nói đùa, không chừng Hoàng Thúc cũng cần nào đó nổi danh, phối hợp vừa vặn tướng quân bên trong một ít không nghe lời tồn tại. Cùng và thế gia đi được quá gần ra hỏa, thanh lý một lần. Lời nói đều nói đến phân thượng này. đi theo tại bên người mưu sĩ không? Nói thêm gì? Đem vội vàng ghi chép mệnh lệnh lặp lại một lần. Lại giao cho Lưu Kỳ Minh xác nhận cũng phủ xuống ấn tỷ. Ngay lập tức thông qua một loại nào đó thần bí con đường truyền ra Tương Dương Thành. Tử Ngọc thật sự là nói như vậy. Một bên khác, Lưu Bị giả vờ như triệt để buông tay rời đi. Và thủ hạ một đám tâm phúc văn võ cũng không có tán đi, mà là đến quận thủ phủ một bên khác tập hợp một chỗ. Hắn xác thực quyết định buông tay, không lại dây dưa hoặc là cho Lưu Kỳ chế tạo phiền phức, cũng không đại biểu hắn thật sẽ bỏ mặc Lưu Kỳ không kiêng nể gì cả làm loạn. Lưu Kỳ tại trước đó bày trí yến hội phòng nói tới lời nói rất nhanh liền truyền đến trong tai Lưu Bị, gọi hắn nhíu chặt lông mày. Cái gì gọi là hỗ trợ thanh lý không nghe lời quân tướng? Tốt a, trong lòng hắn xác thực loại suy nghĩ này, nhất là tại chuẩn bị mang theo tất cả tinh nhuệ rời đi thời điểm, đương nhiên phải hảo hảo dọn dẹp một chút trong quân dơ bẩn. Quan Vũ và Trương Phi sắc mặt biến đen, nếu không phải có chuyện, trong lòng đều kém chút chửi ầm lên. Lưu Kỳ cái này tay quá mức đánh mặt, lúc nào Tương Dương quân chuyện đến phiên Giang Hạ quân khoa tay múa chân rồi? Nhưng bây giờ tình thế như thế, đã đại ca đều làm ra quyết định, bọn họ cũng không tốt vào lúc này đắc tội Lưu Kỳ và Giang Hạ quân. Về sau, không chừng hai nhà còn có liên hợp cùng một chỗ thời điểm. Đương nhiên, Lưu Kỳ người này bên người đi theo hai vị cường giả thần thông cảnh, bọn họ hai anh em chính là muốn giày vò, cũng là hữu tâm, vô lực. Ngược lại là Gia Cát Lượng có chút bất mãn, nhưng không có nhiều lời. Chuyện phương diện này tính, chỉ là nhắc nhở Lưu Bị phải tăng tốc rời đi tốc độ, còn lại mấy vị văn thần tự nhiên cũng là thái độ như thế. Bọn họ đối với Lưu Kỳ nhất là bất mãn, trong lòng Lưu Bị nắm chắc, ở Lưu Kỳ và Kinh Châu thế gia đối nghịch thời điểm, không nghĩ dính líu vào, vậy liền làm sai lưu loát rời đi tốt. 5 ngày sau đó, chúng ta trực tiếp rời đi đi. Nói đến, coi như không có Trương Tùng sự tình, Lưu Bị dưới trướng 5 vạn tinh nhuệ cũng đã động viên. Mặc dù tốc độ không có Giang Hạ quân khoa trương, còn có thời gian nửa tháng cũng đã đủ. Lúc đầu Lưu Bị còn có chút do dự, phải chăng mang lên một chút phổ thông quân tướng làm hậu cần cùng công trình nhân mã. Nhưng bây giờ cảm thấy vẫn là mau rời khỏi Kinh Châu nơi thị phi này tốt. Không phải tinh nhuệ cũng không cần phải mang đi. Thấy Lưu Bị dưới như thế quyết tâm, Gia Cát Lượng và một đám văn thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức cáo từ rời đi làm chuẩn bị đi. Đương nhiên, cho Lưu Kỳ người này nói xấu chuyện, bọn họ cũng là thuận tay mà làm, chút nào gánh nặng trong lòng đều không có. Cùng lúc đó, vội vã từ quận thủ phủ thoát đi, thái thị tộc trưởng đã ở hộ vệ bảo hộ dưới an toàn trở về thái phủ. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thái phủ đều vận chuyển lại, không để ý đến lúc này chính là bóng đêm nồng đậm thời điểm, từng cái tộc nhân mặt mũi tràn đầy túc sát rời đi. Từng phong liên lạc thư tín cũng ngay lập tức bị đưa ra ngoài. Trong phủ mấy ngàn hộ vệ đồng thời được huy động giáp ra chấp duệ, đem to lớn phủ đệ thủ hộ đến kín không kẽ hở, bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế. Thái phủ bày ra như thế tư thế, nhưng làm xung quanh hàng xóm cho kinh sợ. Không chờ bọn họ phái ra nhân thủ tiến lên hỏi thăm, nương theo lấy cổ quái chú ngữ tiếng vang triệt toàn bộ Tương Dương thành khu. Một đóa mây đen quay cuồng lấy đem thái phủ bao phủ, sau đó âm phong đại tác, quỷ khóc sói gào thanh âm không dứt. To lớn một cái thái phủ tựa như biến thành quỷ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.